Chương 676, Cường giả chân chính, 3. Ảnh mị sắc mặt, đang nghe hắn nói gả cho ta làm vợ chính là thời điểm, liền bỗng nhiên âm lánh triệt để. Minh Viêm Quân đám người càng là từng cái hận không thể đem cái này Triệu Hải cho sống sờ sờ mà lột ra. Ngược lại là Mộ Nhan trầm thấp nở nụ cười, chấm lo lắng nói, tốt, đổ ước thành lập Triệu Hải nghe vậy, trong lòng một trận cuồng hỉ. Giờ này khắc này, hắn đã nhận định, Mộ Nhan chính là cái nào tu chân đại năng còn sót lại tại Diễn Vũ Đại Lục hậu bối. Có một ít linh lực, thiên phú không tốt, lại tự cho mình siêu phàm, cho là mình ghê gớm cỡ nào. Hôm nay, hắn sẽ dạy cho cô gái nhỏ này đạo lý làm người. Đợi nàng thua tranh tài, nằm tại mình thân hạ thân ngâm thời điểm, liền biết cái gì gọi là cường giả chân chính. Triệu Hải cố nén không lộ ra ánh mắt đắc ý, trong tay kia kỳ lạ dây thừng hất lên, trầm giọng nói, tiểu cô nương, đây chính là chính ngươi đáp ứng, một hồi nếu là thua, nhưng không cho đổi ý, càng không thể để ngươi tôi tớ xuất thủ. Mộ Nhan nụ cười trên mặt càng phát ra tươi đẹp ngọt ngào, nhìn ảnh mị một chút. Ảnh mị không người nói, cẩn tuân tiểu thư chỉ lệnh. Triệu Hải cũng nhịn không được nữa, cười ha ha, tốt, đã như vậy, ta liền để ngươi linh giáo hạ, cái gì gọi là cường giả chân chính uốn lượn dây thừng phảng phất có sinh mệnh, hướng phía Mộ Nhan gào thét mà đi. Vừa mới, Triệu Hải chính là dùng một chiêu này, dễ dàng chế trụ Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên. Theo Triệu Hải, Mộ Nhan xác thực so Phong Hải Đường cùng Diêm Hạo Thiên lợi hại. Nàng cấp bậc, xem xét chính là đã đạt đến tiên thiên. Nhưng tiên thiên lại như thế nào cái kia cũng bất quá là phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Mà hắn thì sao lại sớm tại mấy chục năm trước liền đã rèn thể luyện hồn thành công, còn vượt qua lôi kiếp. Huống chi, trên tay hắn còn có cái này từ tu chân đại lục mang tới pháp bảo tỏa linh thẳng. Trước mắt tiểu cô nương này như thế nào có thể là đối thủ của hắn tranh, cầm âm nhẹ vang lên. Hung hậu nồng đậm huyền khí chập trùng. Sau một khắc, để Triệu Hải khiếp sợ một màn phát sinh. Hắn tỏa linh thẳng tại sắp đụng chạm lấy Mộ Nhan thời điểm, vờ ơ y ma giống đụng chạm tới cái gì không thể vượt qua chi bích, bay thẳng trở về. Cầm âm càng ngày càng khuấy động. Triệu Hải nhúng mày, đưa tay liền muốn đem tỏa linh thẳng thu hồi lại. Đột nhiên, đáy lòng của hắn lướt qua một tia dự cảm bất tường. Thân thể cực tốc hướng bên cạnh né tránh. Chỉ nghe bên thai hưu một thanh âm vang lên, hắn tỏa linh thẳng lại như mũi tên mang theo lăng lệ sát ý bay qua, đâm thẳng nhập trong vách tường. Vừa mới kia một lần, nếu như hắn không có tránh, bị tỏa linh thẳng đâm cái xuyên thấu, chính là hắn. Triệu Hải lòng vẫn còn sợ hãi thở dốc một hơi, nhìn về phía Mộ Nhan trong mắt, đã không có ngay từ đầu khinh miệt, mà là chậm rãi bị ngưng trọng thay thế. Xem ra, ta thật sự là xem thường ngươi. Triệu Hải trầm giọng nói, nhưng ngươi như coi là, bằng điểm ấy điêu trùng tiểu kỹ liền có thể đánh bại ta, đó chính là người si nói mộng vừa dứt lời. Thân ảnh của hắn đã bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, cũng đã tựa như tia chớp xuất hiện tại Mộ Nhan trước mặt. Lần này Triệu Hải không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, mà là nắm chặt nắm đấm, hướng phía Mộ Nhan hung hăng vung đi. Thế nhưng là chính là như vậy một cái đơn giản công kích, quyền phong vung ra lúc, lại phảng phất cuốn lên ngàn nở tầng sóng lớn. Liên không khí chung quanh cu nở dê một trận vặn vẹo càn quét, phảng phất bị gió lốc vây quanh ở trong đó, không cách nào né tránh. Minh Viêm Quân đám người từng cái đứng thẳng người, hãi nhiên mà lo lắng, tiểu thư xung quanh uy áp để bọn hắn sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Đến giờ phút này, bọn hắn mới cảm nhận được mình cùng cường giả chân chính chênh lệch. Thấu chương xong.